Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 670, chương 668, mặc nữ khai sáng ý thức. Hải Dương công viên, con kiến công viên, thị thư viện, rạp chiếu phim cùng mua sắm quảng trường. Tiểu Ngư lựa chọn địa phương đều là hàng ngày nữ hài chơi đùa đi dạo phố yêu thích đi địa phương. Cũng thuộc về nhiều người địa phương. Lần này xuất hành mục đích là nhường mặc nữ làm hết sức tiếp xúc ngoại giới. Nhìn thấy càng nhiều người, lại như tiểu hài tử như thế, cần cùng người tiếp xúc, mà không phải ở đóng kín hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Tiểu Ngư cùng mặc nữ hai bên trái phải, nắm trần mặc tay, xung quanh đi ngang qua nam nhân, đều một mặt ước ao. Nhưng mà, ba người đều mang theo khẩu trang, người qua đường căn bản không nhận ra. Này xem như là rất cao điều, nhưng đây là Tiểu Ngư muốn nắm. Trần Mặc không biết Tiểu Ngư dụng ý, cũng không có cách nào từ chối. Sẽ theo nàng, trên đường tình cờ nhìn thấy một ít nam, lộ ra ước ao ghen tị ánh mắt sau, lập tức bị bạn gái bên cạnh thu thập, đưa tới đi ngang qua Tiểu Ngư cùng Trần Mặc không ít nụ cười. Đi đâu? Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư, lúc này mới từ con kiến công viên trấn nhỏ toàn tức rạp chiếu phim đi ra. Vừa xem xong một bộ mới chiếu phim toàn tức điện ảnh. Chuyện ngày hôm nay đều là do Tiểu Ngư làm chủ. Hắn chỉ là thỉnh thoảng xác định mặc nữ trạng thái. Ta suy nghĩ. Tiểu Ngư bốn phía nhìn một chút. Mặc ca, ta muốn cái kia gấu. Bỗng nhiên, bên cạnh mặc nữ nói chuyện, chỉ về đằng trước cửa hàng. Một cái đều là thú bông chủ quán, xem ra phi thường đẹp đẽ. Trần Mặc ngẩn ngơ nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư cũng hơi kinh ngạc, lắc đầu, ta không nghĩ như vậy. Hẳn là chính nàng nghĩ tới đi. Hai người cùng nhau nhìn về phía mặc nữ. Trần Mặc trên mặt càng là có chút kinh hỉ. Vẻn vẹn là một câu nói, một cái đơn giản yêu cầu, phi thường phổ thông, nhưng yêu cầu này không giống dĩ vãng. Đây là mặc nữ mang theo tâm tình ham muốn yêu cầu. Điều này nói rõ, mặc nữ đã nắm giữ bước đầu thành hình độc lập ý thức, bắt đầu đối với ngoại giới hiếu kỳ. Thí nghiệm tiến triển so với Trần Mặc tưởng tượng phải nhanh hơn. Mới nửa ngày, hiện tại mặc nữ tự mình ý thức đã trải qua sơ bộ mở ra, tương đương một đứa bé con thời kỳ. Sau đó tiến triển sẽ càng lúc càng nhanh, tư duy cũng sẽ càng ngày càng thành thục. Muốn gấu? Trần Mặc mở miệng hỏi. Muốn. Mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi mua cho ngươi. Trần Mặc lĩnh hai người qua, đem trong cửa hàng tinh mỹ nhất hai cái thú bông mua lại, để cho hai người một cái ôm vào trong ngực. Còn muốn cái khác sao? Không. Mặc nữ lộ ra một cái mỉm cười, ôm gấu lắc đầu. Nàng đối với gấu bông xúc giác cùng nhận thức là từ nhỏ Ngư nơi đó truyền tới nàng ý thức bên trong. Sau đó có ý kiến gì cùng cái gì muốn, liền theo ta cùng Tiểu Ngư tỉ tỉ nói. Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư, quay về mặc nữ nói. Nàng thu được đều là lạnh lẽo số liệu. Hiện tại Tiểu Ngư tương đương mặc nữ hệ thần kinh. Từ nhỏ Ngư nơi này thu được tin tức, truyền tới mặc nữ lượng tử đại não bên trong, mới thật sự là cảm giác, mà không phải lạnh lẽo số liệu. Mặc nữ ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra, tốc độ so với ngươi dự đoán bên trong phải nhanh a. Tiểu Ngư cũng nhìn ra Trần Mặc kinh ngạc. Xác thực, Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến. Đi thôi. Nhưng đi dạo, Tiểu Ngư một tay ôm gấu bông, một tay nắm Trần Mặc tay, lộ ra ở bên ngoài con mắt đều cong thành trăng lưỡi liềm. Mặc nữ cũng có học dạng. Xem ra giai đoạn thứ hai chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Ngươi chuẩn bị nhường ta cùng mặc nữ đi nơi nào học tập? Vẫn là ngươi tự mình dạy. Nói rõ trước, ta học khả năng không có ngươi như vậy nhanh nha. Tiểu Ngư cười nói. Không có chuyện gì, có nhiều thời gian. Trần Mặc nói rằng, đi chúng ta mới xây đại học học tập, tương đương trùng tu một lần. Ta về nhà nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, cũng có thể dạy dỗ ngươi. Do Hành Quân Kiến tập đoàn đầu tư xây thiết Hành Quân Kiến đại học, cơ sở phương tiện đã tiếp cận kết thúc, làm học tư cách cũng đã hạ xuống. Đó là Trần Mặc cho Vô Song chuẩn bị đại học. Trần Mặc cho dạy học nội dung làm tỉ mỉ, thu dọn sắp xếp. Bảo đảm ở trường đại học này bên trong, học được cái khác đại học không có nội dung cùng tri thức. Tương lai Trần Mặc chuẩn bị đem đại học chế tạo toàn cầu ưu tú nhất cao đẳng học phủ. Nhường Tiểu Ngư đi nơi nào không thể thích hợp hơn. Trước tiên không nói những kia. Hiện tại hài lòng quan trọng nhất. Tiểu Ngư không có ở cái đề tài này lên dừng lại. Đây là sau đó nên cân nhắc sự tình. Hiện tại nàng cùng Mặc Nữ tư duy chính đang kết nối. Là dạy Mặc Nữ nhận thức thế giới thời điểm. Được một cái muốn gấu bông sau. Mặc Nữ mặt sau mặc dù sẽ giao lưu. Nhưng đều là đúng một chuyện vật hiếu kỳ vấn đề. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đều tận cố gắng hết sức. Giúp Mặc Nữ nhận thức những thứ đó. Nước Mỹ Sandia quốc gia phòng thí nghiệm. Deuterium tritium được phản ứng nhiệt hạch có thể khống thí nghiệm trung tâm. Một đám người nhà khoa học. Chính ở trong phòng thí nghiệm. Toàn viên sắc mặt nghiêm túc, làm trước phản ứng hạt nhân có thể khống tiểu tổ nghiên cứu tổ trưởng. Mai Kunio tiến vào mới đoàn đội sau, bị ủy thác trọng trách, đảm nhiệm hoàn toàn mới đoàn đội vật lý tiểu tổ tổ trưởng. Bọn họ là do 51 khu khởi xướng, thành lập đứng đầu nhất phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nghiên cứu đoàn đội. Ở trong này, đi ra vật lý học gia. Còn tập trung nước Mỹ đứng đầu nhất vật liệu chuyên gia cùng trí tuệ nhân tạo chuyên gia. Quãng thời gian trước, trí tuệ nhân tạo đột phá. Bọn họ thu được cao cấp trí tuệ nhân tạo Adam. Trí tuệ nhân tạo đột phá. Nhường Nhà Trắng phương diện trực tiếp hạ lệnh. Tập trung trong nước trường đại học. Xí nghiệp đứng đầu nhất vật lý học gia cùng trí tuệ nhân tạo học giả. Do 51 khu đi đầu. Thành lập hoàn toàn mới phản ứng hạt nhân có thể khống đoàn đội. Hiện ở trong phòng thí nghiệm đoàn đội, chính là mới nhất đoàn đội. Khoảng thời gian này, thông qua cao cấp trí tuệ nhân tạo cộng siêu cấp máy tính mô phỏng. Bọn họ xác định, hiện nay phiền toái nhất vật liệu, chính là siêu dẫn vật liệu. Nhưng bọn họ chuẩn bị chọn dùng nhiệt độ thấp siêu dẫn đến nghiên cứu phản ứng hạt nhân có thể khống thời điểm. Hành quân kiến tập đoàn truyền ra ngoài siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Đây cơ hồ là sóng thần giống như tin tốt. Ở tin tức đi ra ngay lập tức, bọn họ phản ứng hạt nhân có thể khống tiểu tổ liền ký một lá thư. Nhường Nhà Trắng bất luận làm sao, đều muốn bắt đến siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Cuối cùng như bọn họ mong muốn, hành quân kiến tập đoàn cũng không hề e dè, bán cho bọn hắn. Đang xác định siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu có siêu dẫn tính chất sau. Bọn họ ngay lập tức dùng siêu cấp máy tính. Gia nhập siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu làm thí nghiệm số liệu. Mô phỏng thay nguyên lai phản ứng hạt nhân có thể khống trang bị trung tâm loa quản cùng từ trường. Hệ thống. Hiện đi ngang qua điều chỉnh thử. Phản ứng hạt nhân có thể khống trang bị. Chính thông qua toàn tức kỹ thuật mô phỏng vận hành. Thành bại ở đây một lần. Trang bị vận hành ổn định, số liệu biểu hiện, hoàn thành tịnh năng lượng phát ra, trí tuệ nhân tạo nhắc nhở, rơi vào mọi người bên tai, khác nào tự nhiên, so với nghe được bọn họ lão bà sinh con còn muốn hưng phấn. Toàn bộ phòng thí nghiệm bị kinh hỉ tràn ngập, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công. Eva ngồi ở tổng thống bên trong phòng làm việc, nghe được tin tức này, lúc này đại hỉ. Hoa Hạ nhường phản ứng hạt nhân có thể khống đưa vào chính thức ứng dụng. Bọn họ nối liền công tịnh năng lượng phát ra đều không làm được. Toàn cầu khoa học kỹ thuật đầu dòng đã sớm bị Hoa Hạ cướp đi. Bọn họ tập trung toàn quốc phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nhân tài. Hầu như hết thảy hạng mục trả lời đều đặt ở cấp ưu tiên. Ở cao cấp trí tuệ nhân tạo dưới sự giúp đỡ tiến hành công quan. Ngày hôm nay rốt cục truyền đến tin tốt. Lúc này tổng thống bên trong phòng làm việc cố vấn cùng vài tên khoa học cố vấn đều hưng phấn dị thường. Kỹ thuật thành công mang ý nghĩa bọn họ bắt được phản ứng hạt nhân có thể khống sạch sẽ nguồn năng lượng thời đại vé vào cửa. Tổng thống đón lấy làm thế nào? Kunio mở miệng hỏi. Các ngươi đoàn đội là ý tưởng gì? Eva nhìn chằm chằm Kunio hỏi. Bọn họ đối với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật quen thuộc nhất. Lại là nàng khoa học cố vấn một trong. Nghe bọn họ kiến nghị. Phi thường tất yếu. Mô phỏng kiểm tra thành công. Hầu như là 99% xác suất sẽ thành công. Chúng ta kiến nghị lập tức chi xây dựng chính thức ứng dụng phản ứng hạt nhân có thể khống chạm. Phát điện, truy đuổi hoa hạ bước chân. Kunio nói rằng, có điều, kiến thiết phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện. Cần chúng ta hướng về hành quân kiến tập đoàn mua lượng lớn siêu dẫn nhiệt độ cao thể. Đó là kỹ thuật chủ yếu nhất vật liệu. Eva khẽ gật đầu. Lúc này quyết định, đem xây dựng phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện dự toán làm tốt báo cáo đưa ra. Còn có, đối với ngoại giới công bố các ngươi thành công tin tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.